lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, lòng người hiểm ác. Lão bản, nếu không ngươi trực tiếp nói cho chúng ta biết lão Dôn nơi ở a. Đường Lạc đánh gãy lão bản lại, nói, chỉ là hiểu rõ một chút tình huống. Không cần khẩn trương, ngoặc kép, lão bản hiển nhiên không quá nguyện ý. Quỷ biết rõ bọn này người xứ khác sẽ làm sao tìm hiểu tình huống. Vạn nhất làm ra sự tình đâu. Đã nhưng lão bản không nguyện ý. Vậy chúng ta liền tìm Grandfield rồi. Đường Lạc nói rằng, liền nói có rồi đầu mối. Có ít người lại không phối hợp. Có rất lớn hiểm nghi là mở ngực tay rách. Đừng. Lão bản sắc mặt đại biến. Đừng nhìn trong khoảng thời gian này thường ngày là ăn cơm đi ngủ mắng Grandfield. Nhưng gần nhất tiếng gió hạc kêu. Mọi người cũng đều biết rõ Grandfield chính tại nổi nóng trên. Thật đụng vào họng súng lên rồi. Bị mang về một trận bảo đánh. Cuối cùng thả ra đến đều không địa phương nói rõ lý lẽ đi. Vậy cũng chỉ có thể chết đạo hữu không chết bần đạo rồi. Lão bản cho ra rồi lão Dôn địa chỉ. Sau đó lại ba biểu thị. Coi như lão Dôn có chỗ nào không đúng. Cùng hắn, cùng khách sạn cũng không có bất kỳ cái gì quan hệ. Hắn chỉ là nhìn lão Dôn đáng thương. Cho hắn một cái việc để hoạt động. Cứu tế một chút mẹ quá con côi lão nhân. Lão Dôn cũng không tính là khách sạn người. Đúng, chính là một cái nhân viên tạm thời. Nhân viên tạm thời các ngươi biết hay không? Tại Đường Lạc bọn hắn biểu thị rất hiểu về sau. Lão bản rốt cục thở rồi nhẹ một hơi. Buổi sáng, Đường Lạc, Chu Trần Quốc còn có Tiểu Sở ba người. Thẳng đến lão Dôn nơi ở. Lý Lượng ba người thì là đổi rồi một nhà khách sạn nghỉ ngơi. Tại xác định này nhà khách sạn là an toàn trước đó. Bọn hắn là sẽ không tiếp tục ở nơi này rồi. Đường Lạc cũng không để ý bọn hắn Lý Lượng bọn hắn không có ý định xuất lực. Chỉ cần không cản trở liền tốt. Dùng Chu Trấn Quốc nói tới nói. Gặp chuyện không quyết trước sợ một đợt thần ma đi lại kỳ thực cũng không phiền phức. Phiền phức là loại kia không có đầy đủ thực lực lại gặp chuyện không quyết trước mãng một đợt. Đủ loại làm loạn cuối cùng chuyện xấu thần ma đi lại. Thần ma đi lại bên trong, lấy cẩn thận người làm chủ. Nhưng này loại cuồng vọng người, cũng không phải là không có. Nói đến, đây là Chu Trấn Quốc một lần cuối cùng còn sẽ gặp được người mới nhiệm vụ. Dựa theo hắn đạt được tin tức, 5 lần nhiệm vụ sau, tiếp xuống nhiệm vụ liền sẽ không gặp lại người mới. Đương nhiên, cũng không thể nói 100% liền tuyệt đối không có khả năng gặp lại rồi. Thần ma trò chơi không thể so với cái gì chủ thần không gian. Có một cái lớn quang cầu tại, lúc thỉnh thoảng nhưng lấy hỏi thăm 1-2. Thần ma chỉ là mọi người trong miệng xưng hô. Tất cả quy tắc cũng là thần ma đi lại nhóm đi qua thực tiễn. Một chút xíu đoán ra được. Không bảo đảm tuyệt đối chính xác. Càng không nói đến, có chút thần ma đi lại sẽ có giữ lại. Hoặc là cố ý thả ra tin tức sai lầm. Lão Dôn nơi ở, khoảng cách khách sạn ước chừng nửa giờ cước trình, thuộc về thành thị khu dân nghèo, bằng hộ khu. Đến sau này, ba người nghe ngóng rồi nhiều lần, mới tìm được lão Dôn kia cũ nát, thấp bé phòng ở hoặc là nói gian phòng. Bên ngoài một vòng so hàng rào tường tốt một chút rào chắn. Mặt trong phòng ở, chỉ so với khách sạn gian phòng lớn hơn một chút, Đường Lạc bọn hắn đi tới thời điểm, lão Dôn chính tại trong sân bổ củi lửa. Hắn tại khách sạn công việc là giữa trưa, buổi chiều còn có buổi tối các quét dọn một lần, buổi sáng xem như lão Dôn cá nhân thời gian nghỉ ngơi. Phát giác được có người ở bên ngoài, lão Dôn kinh ngạc ngẩng lên đầu, nhìn lấy Đường Lạc bọn hắn, rất nhanh. Hắn đứng rồi lên, đi ra sân nhỏ, cong cong thân thể hỏi nói, mấy vị tiên sinh, là tới tìm ta, xem như trong khoảng thời gian này khách sạn, duy nhất, lữ khách. Lão John nhận ra Đường Lạc bọn hắn. Đường Lạc không có trước tiên hô đánh kêu giết, biểu hiện mà rất lịch sự. Chúng ta là thám tử, có một ít tình huống nghĩ muốn cùng ngươi hiểu rõ một chút. Nói xong lấy ra văn kiện ở trước mặt. Hắn bày ra, lão John không biết chữ, nhưng văn kiện cuối cùng ký tên Grenfell con dấu tiêu ký hắn vẫn là nhận biết. Lập tức hoảng đến nỗi ngay cả tay cũng không biết rõ hướng bên trong thả. Quả nhiên là ngươi, tiểu sở lập tức nói rằng, lão John không rõ cho nên biểu lộ, cực kỳ chân thật, không vội, Đường Lạc ngăn trở nổi lên tiểu sở. Mấy người đi vào sân nhỏ bên trong. John tiên sinh, ta muốn biết rõ, tối hôm qua ngươi tại khách sạn thời điểm, đều làm một chút cái gì? Chu Trấn Quốc hỏi nói, này lão John biểu hiện, không giống như là mọi người đoán ra được cái gì mở ngực tay rách tổ chức bên trong một viên. Vẫn là nói, người này diễn kỹ thiên y vô phùng, chính là bình thường quét dọn. Lão John trên mặt lộ ra sầu khổ vẻ mặt, lầu hai cuối hành lang nhà vệ sinh đâu, người tối hôm qua cũng đi quét dọn. Chu Trấn Quốc đột nhiên tiến lên trước một bước, trên cao nhìn xuống nhìn lấy lão John, quát to hỏi. Lão John giật nảy mình, bản năng mà trả lời, không, không có, không có. Chu Trấn Quốc ngữ khí hòa hoãn lại, hỏng rồi. Không có chờ lão John nói tiếp cái gì, tiểu sở đột nhiên sắc mặt biến đổi, lớn tiếng nói rằng, làm sao rồi? Đường Lạc duy trì hoàn toàn như trước đây mà bình tĩnh. Chúng ta, có thể hay không tính sai rồi? Tiểu sở sắc mặt nghiêm túc, nhỏ tất tỉ là nghe được Trình Trình ở bên ngoài nói, nhà vệ sinh có người. Không cần quét dọn. Nàng còn có chúng ta đều vào trước là chủ tưởng rằng hắn. Nói thật, chúng ta không có thật chú ý tới khách sạn đến cùng là ai tại quét dọn. Ép căn bản không hề nhớ kỹ hình dạng. Trình Trình cũng là phải đồng dạng. Công nhân vệ sinh là quét dọn người, nhưng tối hôm qua xuất hiện tại nhà vệ sinh bên ngoài. Chuẩn bị quét dọn người, chưa hẳn chính là công nhân vệ sinh. Nói một hơi, tiểu sở thở dốc rồi một chút, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem lão John. Người tối hôm qua thật không có đi quét dọn qua lầu hai nhà vệ sinh. Chu Trấn Quốc hỏi nói, lão John lung lay đầu. Không có, ta chạng vạng tối thời điểm đi thăm một lần rất sạch sẽ. Hơi quét dọn một chút, buổi tối ép cây không ở khách sạn. Vậy ngươi ở đâu? Chu Trấn Quốc hỏi. Đừng nói cho ta ngươi ở nhà, dạng này tẩy thoát không được ngươi hiềm nghi. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Lão John lo sợ bất an. Ta tối hôm qua vừa vặn tại tửu quán uống rượu, ngồi rồi hơn nửa đêm, đã khuya mới trở về nhà. Tửu quán lão bản nhưng làm chứng cho ta, chúng ta có đồng bạn mất tích, hoài nghi là mở ngực tay rách làm. Đường Lạc nói rằng, đang điều tra. Chỗ lấy ta hy vọng các ngươi nhưng lấy phối hợp một điểm. Nói cách khác, rất dễ dàng để người hoài nghi các ngươi là mở ngực tay rách đồng lõa. Thậm chí chính là mở ngực tay rách. Lão John thân thể lắc một cái, kém chút khóc lên. Mở ngực tay rách, này mũ, tuyệt đối không phải hắn dạng này bần cùng khốn khổ tầng dưới chót nhân dân mang nổi. Tiểu sở nhìn rồi Đường Lạc một mắt. Hung ác vẫn là đại sư hung ác a, động một tí chính là một đỉnh mở ngực tay cái mũ lớn chụp qua đi. Này phát mũ bản sự, đại sư khó nói họ Vương. Ta không phải, ta thật không phải, lão John chỉ trời đối mà thề. Có phải hay không, đi tửu quán liền biết rõ rồi. Đường Lạc nói rằng, lão John tiêu phí tửu quán, buổi sáng là không đối ngoại mở cửa buôn bán. Nhưng cũng không phải không ai. Lão bản cùng lão bản nương chính tại quét dọn. Một phương diện vì buổi chiều buổi tối buôn bán làm chuẩn bị. Một mặt khác là tại thu thập suốt đêm khách nhân lưu lại rác rưởi. Cũng có mấy cái khách uống rượu không đi. Mở ngực tay rách xuất hiện. Để khách sạn sinh ý trở nên kém. lại làm cho tửu quán sinh ý biến tốt. Có chút đàn ông độc thân sợ hãi chính mình trở thành mục tiêu, dứt khoát ngay tại quán rượu bên trong qua đêm. Nhiều người trong lòng không hoảng hốt, nhiều chút mấy chén hướng trong nước đổi rượu phai nhạt ra khỏi cái chim rượu nước, hoặc là có thể so với công nghiệp cồn rượu kém chất lượng liền tốt. Lão John thì là xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, nguyên bản định uống rượu mấy ngụm liền đi, kết quả không cẩn thận uống lớn, ngủ thiếp đi, tỉnh rồi sau cũng không phải đặc biệt thanh tỉnh, rượu mạnh sợ người gan, đầu óc nóng lên liền về nhà rồi. Không chỉ là quán rượu lão bản bọn hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, mấy cái khách uống rượu cũng nhớ kỹ rất rõ ràng. Khách uống rượu đều là khách quen, cũng là phụ cận cư dân, nguyện ý vì lão John làm chứng. Lão John rời đi quán rượu thời gian nhưng thật ra là tại sự tình phát sinh trước đó, nhưng không có vượt qua nửa cái tiếng đồng hồ. Từ khách sạn đến lão John nơi ở, lấy đường lạc bọn hắn lệch mau một chút cước trình, muốn chừng nửa canh giờ. Quán rượu còn muốn càng xa một điểm. Lão John trong nhà đến quán rượu lại muốn tìm một điểm thời gian. Lão John là cái tên què, đi đường không nhanh được. Vừa rồi đường lạc bọn hắn cùng lão John cùng đi lên quán rượu, lão John đã đi được rất nhanh, cũng bỏ ra chừng 10 phút đồng hồ. Từ quán rượu đến khách sạn, đối lão John tới nói, thời gian một tiếng là trụ cột. Hắn không có gây án thời gian, trừ phi lão John có năng lực đặc thù. Tiên sinh, ta liền nói rồi, mặc kệ chuyện gì xảy ra, đều không liên quan gì tới ta. Lão John âm thanh đều nhẹ nhàng hơn nhiều. Đi thôi, mấy người rời đi quán rượu. Lão John chần chờ hai lần, mở miệng hỏi nói, tiên sinh, cái gì người mất tích? Hỏi người là tiểu sở, không liên quan ngươi chuyện, đừng hỏi quá nhiều. Tiểu sở mặt lạnh nói rằng, hắn phỏng đoán bị xác nhận, rửa sạch lão John hiểm nghi sau, người hiểm nghi phạm vi liền mở rộng đến khách sạn tất cả mọi người rồi. Đáng tiếc, là một cái tin tức xấu. Há, nha, lão John liên tục gật đầu. Ngay tại lúc này, nguyên bản đi ở phía sau Chu Trấn Quốc đột nhiên tiến lên trước một bước, đưa tay bắt lấy rồi lão John cái cổ, đẩy về phía trước. Lão John căn bản không có phòng bị, lập tức mất đi cân bằng, bị Chu Trấn Quốc lật tung tại mặt đất. Không chờ hắn kịp phản ứng, lưng trên liền bị đầu gối nện bên trong. Lão John nghiêng mặt, đau đến kêu lên một tiếng đau đớn. Chu Trấn Quốc một tay một chân ngăn chặn lão John, sắc mặt dữ tợn, trong miệng quát chói tai nói, ngươi lừa bọn hắn, ngươi cho rằng lừa qua ta. Nói lấy, không biết khi nào nắm chủy thủ tay đã vung lên, tại lão John hoảng sợ dư quang bên trong, hướng lấy hắn con mắt đâm rồi xuống tới. Vị này nhìn như hiền lành dễ nói chuyện đại thúc, thật là cái người sói. Tiểu sở phát ra một tiếng kinh hô, hắn cũng không ngờ rằng Chu Trấn Quốc lại đột nhiên nổi lên. Thật giống như kia một ngày đối đãi Lý Lượng đồng dạng, chủy thủ tại khoảng cách lão John con mắt đồng dạng không đủ 3 cm địa phương ngừng lại. Đường lạc thu hồi tay, Chu Trấn Quốc đồng dạng thu tay lại, thuận thế đứng lên, lung lay đầu nói, không phải, cái gì không phải? Tiểu sở ngẩn ra một chút, mới giật mình, ngươi là đang thử thăm dò. Đúng, Chu Trấn Quốc đưa tay đem chưa tỉnh hồn lão John kéo lên. Thăm dò rõ ràng có chấm dứt quả, lão John chỉ là một cái bình thường tên què, không có ẩn tàng cái gì năng lực đặc thù, nếu không vừa rồi nguy cơ sinh tử liền sử dụng rồi. Có bệnh à, lão John cũng kịp phản ứng, giận mắng một câu, mắng xong lại sợ đường lạc bọn hắn trả thù, vội vàng hấp tấp, khập khiễng rẽ ngang mà đi rồi. Kia tốc độ, thật không nhanh, các người cái gì thời điểm thương lượng xong? Tiểu sở hỏi nói, không có đường lạc phối hợp, không cách nào hoàn thành lần thăm dò thử này. Không có thương lượng, đường lạc nói rằng, Chu thí chủ cầm ra chủy thủ, hướng lấy Bần Tăng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Bần Tăng liền đã hiểu. Ngoặc kép, a, Tiểu Sở cười khan một tiếng. Hiểm ác, người trưởng thành. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.